Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, tiểu thành thần thể, người trẻ tuổi này trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Giữa hai lông mày có một loại không cho phản kháng uy nghiêm khí thế, mạnh mẽ mà lại tự tin. Đây là một loại có ta vô địch khí che. Thế nhưng không thể không nói người trẻ tuổi này phi thường mạnh mẽ. Chính là thần điện thần tử. Ở thánh vực đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay chí tôn nhân kiệt. Thiên bằng cùng người ba mắt sắc mặt hơi trầm xuống. Đều không nghĩ tới vị này dĩ nhiên cũng tới. Này thần điện thần tử liền như đại chu tam hoàng tử. Có thể nói như mặt trời ban trưa. Hắn dĩ nhiên bước vào bước đi này, thiên bằng nắm đầm nắm chặt, cảm giác được một loại rất đáng sợ áp lực, e sợ không phải là đối thủ của nó. Muốn chiếm được đỉnh cấp chí bảo e sợ có chút độ khó, người ba mắt nhíu mày ở cùng nhau. Đang lo lắng bảo vật thuộc về vấn đề, ngươi ở nói chuyện với ta. Đạo Lăng đầy hứng thú hai con mắt nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này. Bởi vì ở Đạo Lăng trong mắt, hắn chính là một viên đan dược. Không sai, ta ở nói với ngươi, thần điện thần tử cười nhạt. Trương Lăng a, ta trước đây liền nghe nói qua ngươi. Hôm nay gặp mặt xác thực là một nhân tài. Thánh tử bại trong tay ngươi bên trong không oan. Thế nhưng ngươi không nên giết hắn. Nói tới chỗ này, thần điện thần tử khí thế bắt đầu cuồn cuộn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Phương viên này mấy chục dặm đều ở khí thế của hắn dưới ong ong. Thiên địa đều đang run rẩy. Hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống Đạo Lăng, chắp hai tay sau lưng. Bệ nghệ thiên địa, làm sao? Ngươi hôm nay tới là muốn đòi lại một cái công đạo. Đạo Lăng con mắt liếc mắt nhìn võ điện thánh nữ. Người sau lấy nụ cười đáp lại. Tất cả những thứ này khẳng định là nữ nhân này dở trò quỷ. Ha ha, con người của ta rất quý trọng nhân tài. Ở đây, thân điện thần tử chỉ vào bốn phía. Lớn tiếng quát, tạo hóa vô cùng. Thế nhưng muốn lấy được tạo hóa, vậy sẽ phải nhìn ngươi có hay không có năng lực này. Ngươi rõ ràng ý của ta, ngươi ở lôi kéo ta. Đạo Lăng có chút bất ngờ, thần điện thần tử khẽ cau mày, có chút không vui nói. Này không là lôi kéo, lấy sức chiến đấu của ngươi, vẫn không có ở thánh chiến chi địa hoành hành tư cách. Ta biết ngươi gây thù hằn rất nhiều, tuy rằng ngươi có đỉnh cấp chí bảo, thế nhưng vật kia ngươi căn bản di chuyển không được, ta có thể che chở ngươi. Thần tử, chung quy phải có cái tới trước tới sau à, thiên bằng vẻ mặt có chút lạnh, quát lên, như ngươi vậy chặn ngang một đòn, là không đem chúng ta để ở trong mắt, nói không sai, thần tử. Mọi việc không muốn quá mức, người ba mắt cũng cho thấy lập trường. Nó bây giờ cùng bằng tộc sơ đại chí tôn đứng chung một chỗ, cũng sẽ không sợ thần tử. Làm sao, các ngươi cũng muốn ngăn trở ta đường? Thần điện thần tử lạnh lẽo nói, làm rõ nơi này là nơi nào. Nơi này có thể không có cái gì gia tộc có thể nói. Quả đấm của người nào lớn, ai mới là đạo lý quyết định. Thiên bằng cùng người ba mắt sắc mặt tâm hàn xuống. Đạo Lăng trực tiếp phồng trưởng đạo. Nói đúng, quả đấm của người nào lớn mới là đạo lý quyết định. Thần tử ngươi đã như vậy mạnh mẽ, chẳng bằng trước tiên đem hai người bọn họ trấn áp, để ta nhìn ngươi một chút sức chiến đấu mạnh như thế nào. Thần điện thần tử cau mày. Bên cạnh hắn trực tiếp đi ra một tôn hoàng giả chỉ vào Đạo Lăng quát lên. Vô liêm sỉ, thần tử cũng là ngươi có thể chỉ huy. Ngươi nếu là chân tâm thần phục liền lập tức tới ngay. Đừng tưởng rằng thần tử nại tâm tư nói chuyện cùng ngươi. liền để mắt ngươi, ngươi tính là thứ gì? Ta cùng ngươi chủ người nói chuyện, đến phiên ngươi tên rác rưởi này đến xen mồm sao? Đạo Lăng lườm hắn một cái. Tôn này hoàng giả chớp mắt tức giận, gầm thét nói, quả thực là coi trời bằng vung. Thần tử, người này lòng muông dạ thú, tuyệt đối không thể đem người này thu vào dưới trướng. Ta xem không bằng hiện hành trấn áp, đến thời điểm ở cố gắng thuần phục. Tiểu tử ngươi có phải là đố kỵ lão tử gia nhập thần tử dưới trướng đến thời điểm đoạt ngươi phong thái? Đạo Lăng liếc chéo người này, ngươi nói cái gì? Ta sao lại sợ ngươi tên rác rưởi này? Ta xem ngươi thực sự là muốn chết. Ngươi còn không gia nhập thần tử dưới trướng liền khẩu không che lấp, gây xích mích ly gián, luận tội đáng chém. Tôn này hoàng giả chấn hống, nhị ca nói không sai, thần tử đại nhân, liền để ba huynh đệ chúng ta đi qua đem người này thu phục, đến thời điểm mới cố gắng quản giáo tên rác rưởi này. Đây là ba vị hoàng giả đứng dậy, ở cho thần tử xin mời anh, chính là ba huynh đệ, giống nhau như đúc, đều là hoàng đạo cấp độ cường giả. Hừm, các ngươi quá đi thử xem hắn sâu cạn. Thần tử khẽ vuốt cằm, cảm giác cái này Đạo Lăng mũi nhọn hơi lớn. Ba vị hoàng giả trực tiếp bay lên không mà đến. Lão Tam quát, ngươi tên rác rưởi này, hôm nay liền để ngươi mở mang ta ba huynh đệ thủ đoạn, dám gây xích mích ly gián, ta muốn đem ngươi tay chân đánh gãy. Cố gắng quản giáo ngươi, thiếu niên lang, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Ba người liên tục cười lạnh, trực tiếp hoành áp lại đây. Thiên Bằng cùng người ba mắt liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là không có mở miệng. Bọn họ phỏng chừng vừa nãy thần tử là nhìn thấy Đạo Lăng đang chạy trốn, vì vậy bên ngoài sức chiến đấu của hắn cao cấp nhất bất quá sơ đại chí tôn. Ba người này tốc độ cực kỳ nhanh, trong cơ thể khí thế cũng không hề bạo lộ bạo phát. Một người vung ra bàn tay, một người nắm quyền ấn, một người triển khai một môn pháp ấn, hướng về lập ở đại cái bóng dưới đất đánh giết mà tới. Đạo Lăng tóc đen phấp phới, hai con mắt lạnh lạnh, quần áo phần phật, đối mặt ba vị nhất phẩm hoàng giả trấn áp thô bạo, hắn đông cũng không từng động đậy. Nhưng mà ba người này giết tới gần thời điểm, trên đỉnh đầu hắn ầm ầm nổ tung, năng lượng khổng lồ thủy triều dâng lên, nhấn chìm thiên địa. Đây là một cái lớn lao mà lại bao la động thiên sinh ra, uy năng cực cường, che kín bầu trời, làm cho người ta một loại run rẩy khí tức. Không thể, đây là động thiên. Ba huynh đệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cảm giác bị một cái không gian khóa lại. Ba tên phế vật, léo nha léo nhéo. Đạo Lăng động thiên đột nhiên chuyển động, trong này diễn sinh ra đáng sợ gợn sóng, đạo văn ngang trời, đại đạo kim liên cắm rễ, chư thiên tinh đấu rơi xuống, che ngược bầu trời hướng về ba người này hoành áp mà đi. Phúc a, ba người liền chống lại chỗ chống đều không có, bị động thiên chấn miệng phun nghịch huyết. Bọn họ đánh ra thần thông, liền cái này động thiên cũng không từng hám động đậy. Thần điện thần tử lông mày đột nhiên vẩy một cái, quát lên, hảo ngươi cái Trương Lăng, lại dám trấn áp hộ vệ của ta, ngươi đang tự tìm đường chết. Hắn không ở lưu tình, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, thân thể rủ xuống thiên ti vạn lũ thác nước thần, uy thế thiên địa, kinh sợ sơn hà đại địa. Thần điện thần tử phi thường mạnh mẽ, từ trên trời giáng xuống, bàn chân dẫm hướng về hắn động thiên, muốn đem hắn trực tiếp dẫm chết ở chỗ này. Nhưng mà sau một khắc, thần điện thần tử sầm mặt lại, bởi vì ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái to lớn cái bóng, tràn ngập ngập trời võ đạo khí tức. như một tôn thượng cổ thần ma ở thức tỉnh. Chiến thần cái bóng giơ lên bàn chân, mạnh mẽ hướng về thần điện thần tử đầu lâu dẫm đi. Muốn đem hắn dẫm chết. Đây là pháp tướng kim thân, chiến thần bí thuật bên trong. Thần điện thần tử sắc mặt kinh biến, trong mắt có vẻ vui mừng, bởi vì hắn nắm giữ chiến thần trưởng. Được, thực sự là không uổng chuyến này. Thần điện thần tử nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay của hắn bùng nổ ra thông thiên võ đạo khí tức. Đây là chiến thần trưởng trực tiếp liền bạo phát, hướng về đạp xuống bàn chân đối oanh mà đi. Ầm ầm ầm, trời liệt địa hãm, va chạm khu vực bùng nổ ra một đạo năng lượng khổng lồ chùm sáng, quét ngang khắp nơi, kinh sợ chu vi 10 dặm đều ở ầm ầm. Thế nhưng thần điện thần tử mu bàn tay hơi chìm xuống, trong mắt hắn sắc mặt vui mừng càng ngày nồng nặc. Một khi tiếp tục mấy môn bắt được tay, đến thời điểm cái môn này pháp tướng kim thân sẽ càng thêm mạnh mẽ. Chỉ sợ ngươi là đến đưa mạng. Gầm thét thanh bỗng nhiên nổ vang. Đây là một cái bóng xuyên thủng mây mù. Hắn như ưng kích trường không, mà nắm quyền ấn hướng về thần điện thần tử oanh tạt mà lên. Lời này e sợ muốn tặng cho ngươi. Thần điện thần tử trong con ngươi lướt ra khỏi một tia âm lãnh vẻ. Bàn tay của hắn nhấc lên, hướng về đánh tới nắm đấm oanh kích mà lên. Quyền trưởng đan sen, hai người thân thể đều ở run lên, thế lực ngang nhau. Tiểu tử ngươi thân thể rất mạnh mẽ, xem ra là thần thể không thể nghi ngờ. Đạo Lăng cười cợt, đều nghe đồn Trương Lăng thân thể mạnh mẽ, ta xem cũng không ra sao. Thần điện thần tử bất âm bất dương cười quái dị, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Đạo Lăng khí tức bạo phát, chiến ý ngập trời, sợi tóc múa tung, một vòng động thiên chìm nổi mà ra. Ấm ấm vận chuyển, hướng về thần điện thần tử đập phá đi tới. Ngươi động thiên rất mạnh mẽ. Thần điện thần tử con mắt híp lại. Hắn động thiên cùng cái này động thiên so ra, chênh lệch một đoạn, căn bản không thể cùng luận. Hắn đánh ra một môn đại thần thông hướng về đập tới động thiên va chạm mà đi. Đạo Lăng động thiên trực tiếp liền mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này, căn bản chưa từng phá nát. Đạo Lăng thân thể hoành xung mà đến, quyền, cước, trưởng, gió đột ngột mưa rào bình thường hướng về thần điện thần tử đập mạnh mà đi. Thần điện thần tử hừ lạnh, hạt ung dung không vội, không ngừng vung quyền chống lại, ở bên trong tâm tự lẩm bẩm, tiểu tử này đến cùng là cái gì thể chất, dĩ nhiên có thể cùng ta thần thể chống lại. Thần tử, chậm thì sinh biến. Lúc này, võ điện thánh nữ truyền âm nói một câu. Thần điện thần tử gật gật đầu. Hắn cười lạnh nói, ta không tâm tình xong. Ta ở đây trận chiến đầu tiên, ngay ở ngươi nơi này tỏa ra đi. Đem ngươi tiểu thành thần thể đánh đi ra đi. Đạo Lăng nội tâm tức tức muốn thử, bởi vì hắn vừa nãy nhìn ra rồi. Tiểu tử này khẳng định là tiểu thành thần thể. Như ngươi mong muốn, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Thần điện thần tử song quyền nắm chặt, con mắt bạo phát hung lật hàn khí. Khí thế của hắn trong nháy mắt khủng bố. Thân thể của hắn bên trong bùng nổ ra như đại dương rít gào. Thân thể của hắn ở phun trào khỏi ngàn trượng thần huy, xé ra thiên địa. Chuyện này quả thật là một tôn thần ma sinh ra, thần quang hừng hực, thực lực trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Hết chương.